Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 682, vừa vặn ta người này khẩu vị nặng. Vừa mới cất bước đi vào vàng son lộng lẫy phòng, Tô Thần liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt không khí khẩn trương. Chăm chú nhìn lại, ở giữa Phùng Giao đám người trọn vẹn ngồi đầy hai cái bàn tròn lớn. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm ngồi ở kia Thượng Quan Thông. Tại Thượng Quan Thông hai bên trái phải, phân biệt ngồi hắn muội muội La Dai Dai, còn có bị hắn đánh gãy qua chân cái kia danh hiệu là Xích Nam Tử Trung Niên. Loại này khẩn trương bầu không khí phía dưới, Thượng Quan Thông cùng Nam Tử Trung Niên ngược lại là không có gì. Sắc mặt bình tĩnh uống trà không nói một lời. Nhưng La Dai Dai liền không có phần này định lực, như một đầu chim cút nhỏ nơm nớp lo sợ ngồi ở kia. Cả người hận không thể co lại thành một đoàn. Cái này làm gì đâu? Trời, ánh mắt giết người a. Tô Thần mở miệng cười. Tầm mắt mọi người lập tức nhộn nhịp rơi vào Tô Thần trên thân. Tô Thần, ngươi tới rồi. La Dai Dai trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, Tô Thần cười đi tới, tại Phùng Giao bên cạnh chỗ ngồi trống thượng tọa xuống. Ngươi xem như tới, chậm một chút nữa bọn hắn đều muốn đem ta ăn. Thượng Quan Thông nhìn xem Tô Thần cười khổ nói, ít đến, bọn hắn cộng lại cũng đánh không lại ngươi một cái tay. Tô Thần cười trợn trắng mắt, thần ca, cái này nói kêu cái gì lời nói a? Ta khoảng thời gian này thế nhưng là tại ngươi cái kia võ quán thật tốt luyện. Còn chiếm được bàng lão chân truyền. Làm sao có thể liền hắn một cái tay đều đánh không lại. Đồng Phi không phục già mồm. Tô Thần cười liếc mắt nhìn hắn. Cũng lười cùng hắn tranh luận. Cười hỏi, ngươi đến đông đủ a? Mang thức ăn lên a? Đói bụng rồi. Đúng đúng, mang thức ăn lên, mang thức ăn lên. Thượng Quan Thông cười gật đầu, vỗ vỗ hai tay, lập tức có một tên phương Tây gương mặt nam tử trung niên đi tới. Ta là cái này nhà hàng quản lý Gióp, xin hỏi có cần gì không? Nam tử rất lịch sự có chút khom người, thái độ lễ phép lại không kiêu ngạo không tự ti hỏi thăm. Phiền phức có thể lên thức ăn, Thượng Quan Thông dùng thuần thục tiếng Anh nói. Được rồi, xin chờ một chút. Gióc mỉm cười được rồi cái thân sĩ lễ, sau đó lui ra ngoài. Lúc này, Phùng Giao cùng Đồng Phi mấy người lẫn nhau ở giữa ẩn nấp ánh mắt giao lưu. Không biết đang bày ra cái gì, Tô Thần cùng Thượng Quan Thông đã nhận ra, nhưng đồng thời không rõ mấy người đánh ý định quỷ quái gì. Rất nhanh, vị kia trung niên thân sĩ quản lý lại xuất hiện. Chỉ huy nối đuôi nhau mà vào các phục vụ viên đem từng bàn tạo hình mỹ quan thức ăn tinh xảo bày ra. Đến hai cái bàn ăn bên trên, các vị quý khách có thể bắt đầu dùng cơm. Đằng sau còn có mấy món ăn thời gian muốn lâu một chút, sẽ lần lượt đưa tới. Đồ ăn bên trên không sai biệt lắm về sau. Quản lý Gióp mỉm cười nói với mọi người âm thanh. Sau đó liền rời đi. Các vị, phía trước ta vì Trấn Hưng gia nghiệp đã làm một ít xin lỗi mọi người. Nhất là Phùng tiểu thư chuyện. Ta ở đây chân thành xin lỗi. Uống trước rồi nói. Thượng Quan Thông bưng chén rượu đứng dậy. Mỉm cười ánh mắt đảo mắt đám người. Xin lỗi về sau. Đem rượu trong ly ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Còn đem trống rỗng cái chén đảo lại hướng Phùng Giao tỏ ý xuống. Không đủ. Phùng Giao ôm lấy hai tay, không mặn không nhạt mở miệng. Thượng Quan Thông hơi sững sờ, sau đó gật đầu cười, lại liên tiếp đến hai chén cạn. Rượu là số độ tương đối cao mao đài, trực tiếp ba chén rượu vào trong bụng. Cũng liền Thượng Quan Thông là người tập võ, đổi lại thường nhân sợ là đã không được. Ca, La Dai Dai mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem ca ca. Không có việc gì, Thượng Quan Thông cười phất phất tay, nhìn về phía Phùng Giao hỏi, Phùng tiểu thư, dạng này hẳn là đầy đủ biểu thị thành ý của ta đi. Thành ý là đủ, nhưng ta cơn giận còn chưa tan. Phùng Giao nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó cầm lấy đũa đi dùng bữa, một bộ không muốn lại phản ứng hình dạng của hắn. Thượng Quan Thông cũng không có để ý, mỉm cười sau đó ngồi xuống lại. Ngươi người này làm sao dạng này a? Ca ta đều như thế thành khẩn nói xin lỗi, ngươi liền không thể tha thứ hắn a? La Dài Dài mân mê miệng nhỏ, một mặt bất mãn trừng mắt Phùng Giao. Ha ha, tiểu muội muội, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Phùng Giao ngước mắt nhìn về phía nàng, để đũa xuống cười nói ra, ta cũng không có để ngươi ca tới xin lỗi a. Lần trước ta sinh nhật nhiều người như vậy ở đây, các ngươi toàn ra đến đập phá quán, còn muốn để ta tiếp tục thực hiện đều đã giải trừ hôn ước. Đừng nói hôn ước đều giải trừ, coi như không có, Thượng Quan Vân hiện tại cũng đã chết. Vậy ta còn muốn gả cho hắn cái này đột nhiên xuất hiện con tư sinh? Đây là cái đạo lý gì? Coi ta Phùng Giao là cái gì? La Dài Dài bị nói đến á khẩu không trả lời được. Một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, thực sự không biết nên làm sao phản bác. Lần kia đi Phùng Giao sinh nhật yến hội, nàng lúc đầu là phản đối, nhưng đó là vì ca ca có thể tốt hơn Trấn Hưng gia tộc. Nàng cũng không tốt nói thêm cái gì. Tốt tốt, đều cho ta bát mì. Chớ ồn ào, sự tình đều đi qua. Một mực vùi đầu dùng bữa tô thần, đột nhiên cười đánh câu giảng hòa. La Dài Dài trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng tô thần ném đi ánh mắt cảm kích. Phùng Giao hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cầm lấy đũa dùng bữa. Thần ca nói không sai, đều đi qua, ăn ăn, nhà này khách sạn ta thường đến. Cái này hầm ô canh gà thế nhưng là nhất tuyệt. Toàn bộ Thượng Hải duy nhất cái này một nhà. Các ngươi tranh thủ thời gian đều nếm thử. Đồng Phi mở miệng cười, bưng lên chính mình một chén nhỏ canh gà đắc ý uống. Canh là dùng cỡ nhỏ chén canh đựng lấy. Mỗi người một phần, trong đó nguyên liệu nấu ăn đều không muốn. Chỉ để lại dùng ô gà cùng rất nhiều loại bổ dưỡng nguyên liệu nấu ăn chế biến mấy giờ nước dùng. Đám người lần lượt bưng lên chén canh nhấm nháp, sau đó nhộn nhịp gật đầu tán thưởng. Tô thần cũng nếm xuống. Xác thực rất ngon, nhưng cũng không có Đồng Phi bọn người nói đến khoa trương như vậy. Khụ khụ, còn đang nghi hoặc, tô thần liền nghe được Thượng Quan Thông dồn dập ho khan hai tiếng. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy hắn một mặt cổ quái nhìn xem trong tay chén canh. Ha ha, vui sướng tiếng cười đột nhiên vang vọng. A, Phi ca, làm tốt lắm. Đồng Phi đám người lẫn nhau vỗ tay chúc mừng. Phùng Giao khóe môi có chút nhếch lên một vòng đường cong, mang theo cười trên nỗi đau của người khác nụ cười nhìn xem Thượng Quan Thông. Tô thần lần này sao có thể không rõ. Cái này hiển nhiên là Thượng Quan Thông trong canh tăng thêm liệu. Ha ha, chúng ta là hầm ô canh gà. Ngươi là siêu cấp mù tạc ô canh gà. Thế nào, sướng hay không? Đồng Phi cười lớn nói. Ngươi, các ngươi quá mức. La Dài Dài tức giận quát. Tô thần cũng là dở khóc dở cười lắc đầu. Khó trách bọn gia hỏa này phía trước quỷ dị ánh mắt giao lưu. Hóa ra chờ ở tại đây đâu, cũng không biết phía dưới còn có hay không. Ngoài ý liệu là, Thượng Quan Thông đột nhiên nhếch miệng cười cười, nói ra, khoan hãy nói, cái này tăng thêm mù tạc giống như cũng thật không tệ. Vừa vặn ta người này khẩu vị nặng, nói xong, liền phong khinh vân đạm đem cái kia một chung canh từng muỗng uống vào. Cuối cùng còn lại một chút bưng lên đến trực tiếp cạn. Thoải mái, Thượng Quan Thông một mặt sảng khoái khen một tiếng. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, thậm chí có người suy nghĩ có phải là tăng thêm mù tạc thật tốt hơn uống. Cũng muốn đến điểm mù tạc, thật tình không biết, lúc trước Thượng Quan Thông bị sư phụ hắn mang xuất ngoại. vì rèn luyện hắn trực tiếp liền ném vào trong rừng sâu núi thảm. Khi đó con giun côn trùng cái gì chưa ăn qua. Cái này khu khu tăng thêm mù tạc canh quả thực liền là cho trẻ con. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khu, không có, thịnh thế Diên Ninh.